Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257, Dịch Quân sau lại bỏ thêm một câu. Đúng rồi, không bị trang viên tiếp thu người chỉ có thể bị ném đến trang viên bên ngoài. Ở tại dã ngoại ngũ, Lâm Là Lướt vẫn là có điểm không quá cam tâm. Nhìn Lâm Xuân, cái này cùng vừa rồi cự tuyệt nàng lưu lại nữ nhân kia lớn lên giống nhau nữ nhân. Hẳn là song bào thai đi. Vậy còn ngươi, ngươi cũng cảm thấy ta không lưu lại tương đối hảo sao? Nếu ta lưu lại nguy hiểm nói, kia Húc Nhất Ca bọn họ có phải hay không Vương Húc Huy? Không cần như vậy kêu ta ca tên, ta ca hiện tại sống sót, chẳng lẽ còn đã quên ngươi phía trước hành động? Hiện tại không trực tiếp làm khó dễ chỉ là bởi vì tại như vậy nhiều người trước mặt xử lý ngươi như. Vậy tiện nhân, thật sự là đồi phong bại tục mà thôi, Lâm Là Lướt hơi sửng sốt. Nàng thật đúng là liền đã quên, bởi vì Vương Húc từ lúc vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn đều thực đạm nhiên. Thật giống như phía trước sự tình không phát sinh quá giống nhau. Nàng vừa mới bắt đầu còn có điểm chột dạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lúc này mới nhớ tới mau chân đến xem Vương Húc một hai mắt. Đang xem đến hắn kia lạnh nhạt ánh mắt thời điểm, Lâm Là Lướt liền biết, chính mình chẳng những chọc sinh khí Trịnh Cốc Minh, còn hoàn toàn mất đi chân chính ô dù Vương Húc một Lâm Xuân nhìn bọn họ như vậy ngươi một lời ta. Một ngữ, mở miệng đánh gãy bọn họ nói, hảo, ta cũng sẽ không đáp ứng. Dịch Quân tiên sinh đã đợi các ngươi thật lâu, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lại không đi trời đã tối rồi, phiêu lưu một chút chính mình kim quang lấp lánh cùng kim sắc tơ lụa. Giống nhau đầu tóc, đúng vậy, mau chút đi thôi, chúng ta là sẽ không đáp ứng làm ngươi lưu lại, nói giỡn à. Nếu là hảo nữ nhân còn chưa tính, giống Dịch Mân như vậy liền có thể, nhưng là nữ nhân này, các nàng lại không phải ngốc tử. Ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra tới như vậy nữ nhân khẳng định là thuộc về cái loại này không an. Phận người, lưu lại sao lại có thể. Đến lúc đó có phiền toái chính là trang viên, Đường Minh ngay từ đầu khẳng định cũng là không đồng ý. Nhưng là vì cái gì lúc sau đã kêu các nàng lại đây đâu. Còn không phải là vì diễn trò cấp cái này Lâm Là Lướt xem. Lâm Là Lướt xem chính mình xác thật là vô pháp lưu lại nơi này lúc sau liền khẽ cắn môi. Ở Vương Húc một cùng Trịnh Cốc Minh chi gian qua lại nhìn vài lần. Cuối cùng vẫn là hướng Trịnh Cốc Minh bên kia đi qua, bởi vì Vương Húc một cùng Vương Húc Huy là phải ở lại chỗ này. Nhưng là nàng không thể lưu lại, trang viên không thu nàng. Cho nên đi theo Trịnh Cốc Minh rời đi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất, chờ nàng tới rồi thủ đô căn. Cứ lúc sau, một cái thân là biến dị người nữ tính, mặc kệ thế nào đều có thể quá rất khá, liền tính là cùng Trịnh Cốc Minh tách ra cũng là không thành vấn đề, hơn nữa đến thủ đô căn cứ cũng. Coi như là cùng Vương Húc một phân khai, bọn họ liền tính là muốn báo thù. Phỏng chừng cũng không có biện pháp bắt tay duỗi đến Na Ơ sao trường, Trịnh Cốc Minh nhìn đến Lâm Là Lướt đi đến phía chính mình, còn đối nàng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Là Lướt, tới ta bên này, Lâm Là Lướt có điểm trần chờ nhìn Trịnh Cốc Minh. Vừa rồi chính mình làm những cái đó sự Trịnh Cốc Minh đều xem ở trong mắt. Chẳng lẽ thật sự trong lòng không có sinh khí sao? Hiện tại đối nàng thái độ còn tốt như vậy. Trịnh Cốc Minh xem nàng trần chờ bộ dáng, trên mặt tươi cười bất biến, Là Lướt, Lâm Là Lướt cuối cùng vẫn là hướng Trịnh Cốc Minh bên này đi rồi vài bước. Tới gần hắn bên người, Trịnh Cốc Minh thân đâu đem nàng ôm vào trong ngực, người như thế nào như vậy nghịch ngợm, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn lưu lại đâu. Cũng may ngươi vẫn là lựa chọn ta, Lâm Là Lướt cho rằng Trịnh Cốc Minh là thật sự yêu chính mình. Cho nên vừa rồi không xem nàng chỉ là bởi vì quá thương tâm. Không có a, nơi nào sẽ lưu lại đâu. Ta đương nhiên là muốn đi theo ngươi cùng nhau đi, Dịch Quân đã xem thực phiền. Những người này thật là quá ma kỷ. Hảo, nhanh lên xe đi. Hiện tại đều đã tiếp cận buổi chiều 5 giờ. Nói cách khác, lại qua một hồi thiên đều phải đen. Bất quá ở Dịch Quân tính toán lên xe trước khi rời đi, Vương Húc vừa đi đến trước mặt hắn. Cái kia, thỉnh trước chờ một chút, ta bên này có một cái đồ vật muốn cho ngươi. Muốn cho ngươi giúp ta đợi lát nữa thủ đô căn cứ giao cho quốc gia nghiên cứu cơ cấu, Dịch Quân. Là cái gì? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 274 Vương Húc 1. Phía trước chúng ta vô tình chi gian phát hiện một cái ngầm nghiên cứu căn cứ. Đại khái chính là cái kia phương vị, khả năng có 100 nhiều cây em khoảng cách. Dù sao sở hữu đồ vật đều ở bên trong, người có thể chính mình xem xét, Dịch Quân gật gật đầu. Đem cái này nửa bàn tay đại hộp cầm ở trong tay. Mở ra sau này trước nhìn này phong thư, thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng. Xem ra, ta cần thiết muốn đích thân đi một chuyến thủ đô căn cứ, thứ này cũng không thể tùy ý giao cho những người khác, hắn thu hảo cái hộp này. Vương Húc một đúng không? Người yên tâm, ta sẽ đem ngươi công lao đăng báo, Vương Húc ngăn xua tay. Cái này không quan trọng, chỉ cần đem thứ này đưa trở về thì tốt rồi. Các ngươi thuận buồm xuôi gió, Dịch Quân gật đầu lên xe. Thực mau xe khai đi rồi, Đường Minh còn thổi một tiếng huýt sáo. Một con biến dị lang khuyển theo đi lên, một đường hộ tống Dịch Quân chiếc xe tới rồi tiểu căn cứ. Nhìn chiếc xe khai tiến tường vây đại môn mới xoay người rời đi, thuận tiện ở trên đường cắn chết. Vẫn luôn biến dị ra heo, mấy mồm to ăn luôn, hơi chút điền một chút bụng, Vương Húc một cùng Vương Húc Huy là lưu lại. Đường Minh trước cho đại gia giới thiệu một chút hai người bọn họ tên họ. Theo sau nói, nếu lưu tại trang viên, như vậy đại gia phải hào hào ở chung đi, hai người bọn họ vừa mới tới. Mọi người đều hơi chút chiếu cố một chút, đúng rồi. Vương Húc một, các ngươi hai anh em tuy nói vừa mới tới, nhưng là trang viên huấn luyện biểu các ngươi cũng là yêu cầu biết đến. Về sau mỗi ngày đều yêu cầu dựa theo huấn luyện biểu mặt trên kế hoạch biểu tới rèn luyện hơn nữa. Thiên Lam mỗi cách một ngày cũng hoặc là mỗi cách hai ngày đều sẽ tự mình cho các ngươi đặc huấn. Các ngươi hai cái cũng cần thiết muốn tham gia. Đương nhiên ngày thường không có việc gì thời điểm có thể đi đất trồng rau vườn trái cây tùy tiện. Trích tới ăn, chỉ cần không lãng phí, tùy tiện ăn nhiều ít có thời gian cũng có thể đi theo đại gia cùng nhau đến trang viên mặt sau. Rừng rậm đi săn thú, đi theo quen thuộc lộ tuyến người nhiều đi vài lần, các người cũng sẽ dần dần mà quen thuộc cái này địa phương, đương nhiên. Chúng ta trang viên biến dị lang khuyển ở trong rừng rậm là có lãnh địa. Các ngươi đều cần thiết muốn tại đây phiến lãnh địa bên trong săn thú. Không thể chạy đến địa phương khác đi. Bên ngoài cầu tử nhóm không có đặt chân quá địa phương. Đều rất nguy hiểm mơ siêu, Vương Húc một trịnh trọng gật đầu. Tốt tốt, cảm ơn Đường Minh ca. Chúng ta đã biết, Siêu Quảng Lâm đi tới vỗ vỗ bọn họ bả vai. Hảo, nếu lưu tại trang viên, kia cùng chúng ta chính là người một nhà, ta trước mang các ngươi quen thuộc, đợi lát nữa đưa các ngươi đến trụ địa phương đi, Đường Thiên Lam lôi kéo Đường Minh hướng biệt thự. Đi đến, vẫn luôn trở lại phòng, ở trong phòng tắm tắm rửa, muốn nói cũng may lúc trước bọn họ kiến tạo cái này phòng ở thời điểm đem mỗi tầng chọn cao đều ra, tăng rồi 1 mét nhiều. Nếu không như bây giờ phòng ở đối bọn họ tới nói liền quá nhỏ hẹp, Đường Thiên Lam. Vì cái gì lưu lại này hai huynh đệ? Đường Minh, ghen tị sao? Đường Thiên Lam, nếu là đơn độc lưu lại một người nói, ta sẽ ghen, chỉ là lúc này đây Đường Minh lưu lại chính là hai người. Hơn nữa vẫn là nhìn qua quan hệ đặc biệt tốt hai huynh đệ, Đường Minh. Cho nên người cũng đã nhìn ra. Đường Thiên Lam, đương nhiên đã nhìn ra, cái kia Vương Húc vừa thấy hướng Vương Húc Huy ánh mắt. Cùng ta nhìn về phía người ánh mắt là giống nhau, đến nỗi Vương Húc Huy nhìn về phía Vương Húc một ánh mắt. Đường Minh, liền cùng Tần Văn xem Vinh Hán Thành là giống nhau, ta nói không sai đi. Đường Thiên Lam, Vân, Đường Minh, này hai huynh đệ nhìn lớn lên không giống, hẳn là không phải thân huynh đệ. hơn nữa cho nhau thích nhưng là có cho nhau không biết điểm này. Ngươi nói ta muốn hay không trực tiếp chọc phá tính. Đường Thiên Lam, tùy ngươi, Đường Minh, ta đây liền tìm một cơ hội hảo hảo chơi một chút đi, Đường Thiên Lam bất đắc dĩ nhìn hắn. Thuận tiện giúp hắn tắm rửa, đôi tay, Đường Minh một phen chụp bay hắn ăn đậu hủ đôi tay. Đợi lát nữa còn muốn ăn bữa tối. Nói ngắn lại hiện tại không được, Đường Thiên Lam trong mắt hiện lên một mặt thất vọng thần sắc. Nhưng vẫn là thực nhanh chóng tắm rửa xong. Hai người từ phòng tắm ra tới. Ở trong phòng ngồi một hồi. Theo sau thay đổi quần áo đi xuống đi. Giờ quần áo đều là ném đến máy giặt, hiện tại máy giặt đều phi thường đến tiên tiến. Dù sao lúc trước vì bớt việc nhi. Bọn họ mua tất cả đều là nhất mới nhất khoản, hơn nữa là công năng nhất đầy đủ hết trở về. Mặc kệ nói là quần áo gối đầu chăn nệm thậm chí là chăn đều có thể rửa sạch sạch sẽ, hơn nữa sẽ. Không có bất luận cái gì không tốt kết quả. Tỉ như nói chăn giặt sạch lúc sau liền kết khối. Này sẽ không, bởi vì nó có công có thể sẽ tự động phân biệt bỏ vào máy giặt bên trong đồ vật là cái gì. Cuối cùng chọn lựa hợp lý nhất tối ưu chất gột rửa biện pháp. Cho nên Đường Minh thật sự thực thích như vậy máy giặt. Ngay cả Đường Thiên Lam cũng thích, bởi vì mỗi lần cùng Đường Minh vận động xong những cái đó chăn khăn trải giường thảm gì đó hướng. Bên trong một ném liền xong việc nhi, rửa sạch thời gian cũng không cần lâu lắm. Chờ bọn họ tắm rửa xong ra tới là có thể phơi nắng, hai người đi đến dưới lầu thời điểm ra bên ngoài. Xem, thấy được Vương Húc Một cùng Vương Húc Huy đã cùng bên ngoài người thân thiết nóng bỏng. Hơn nữa bởi vì bọn họ hai huynh đệ ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Sinh tồn điều kiện thật sự thật không tốt, cho nên ở săn thú phương diện kỳ thật so trang viên rất. Nhiều người đều phải lợi hại đến nhiều. Đặc biệt là ở dẫn dắt tiểu đội săn thú từ phương diện kinh nghiệm. Này đó đều là phi thường tốt. Cho nên lưu lên cũng phi thường đầu cơ, bọn họ ăn cơm địa phương đều là ở sân thể dục bên kia. Bởi vì phương tiện, liền ở nơi đó kiến tạo một cái lầu một nhà ăn. Trong nhà có lão nhân đều bưng đồ ăn trở về ăn. Không có liền đều ở chỗ này ăn uống thỏa thích. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trải qua bọn họ thời. Điểm nói, ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại nói, đại gia sôi nổi đứng dậy khởi ăn cơm. Còn cùng Vương Húc Một bọn họ nói tốt ngày mai cũng muốn nói một chút bọn họ ở bên ngoài trải qua. Vương Húc Một miệng đầy đáp ứng. Vừa rồi đã đến trụ địa phương xem qua. 50 mét vuông địa phương. Hai người bọn họ huynh đệ một người một phòng. Có phòng bếp nhỏ, có phòng tắm, còn có phòng. Trong phòng đồ vật đều thực đầy đủ hết. Tủ lạnh, máy sưởi, gia cụ, rửa mặt đồ dùng. Trên giường đồ dùng, ngay cả tủ quần áo đều phóng một ít áo ngủ đều là tương đối rộng thùng thình. Dù sao có thể mặc vào là được, lúc sau lại dẫn bọn hắn hai anh em đi chọn lựa một ít bọn họ có thể xuyên y phục cho bọn hắn. Thuận tiện còn bị lượng kích cỡ, phải cho bọn họ dùng da lông làm một ít quần áo, bọn họ trang viên đến bây giờ cũng không biết tích. Cóp hạ nhiều ít da lông. Rất nhiều đều cầm đi làm khăn trải giường chăn, nhưng là hiện tại vẫn là dư lại rất nhiều. Cho nên mấy nữ hài tử một có nhàn rỗi liền sẽ không ngừng mà làm quần áo, rất nhiều thời điểm đều là. Cho Đường Minh, Đường Thiên Lam lượng thân làm, người khác tất cả đều là freestyle, đương nhiên các nàng chính mình cũng sẽ không rơi xuống. Đương nhiên lão nhân quần áo cũng không phải ít. Bởi vì lão nhân ban ngày ban mặt đều là một mình ngốc tại trong phòng. Đường Minh khiến cho bọn họ top 5 top 3 tụ ở một phòng. Cấp bài hoặc là cờ. Làm cho bọn họ ở trong phòng chơi. Tỉnh quá buồn tẻ cho nên hiện tại trang viên đều là một mảnh tương hòa. Nếu là độ ấm có thể không cần như vậy thấp là được. Hiện tại thật sự thật là quá lạnh. Chờ mọi người đều ăn xong bữa tối sau khi rời khỏi. Đường Minh hai người bọn họ ở bên ngoài thấy được Vương Húc Một huynh đệ. Này hình như là chuyên môn chờ bọn họ. Đường Minh ca, Thiên Lam ca, Đường Minh gật đầu. Có việc sao? Vương Húc Một xác thật là có chút vấn đề muốn hỏi. Không biết vì cái gì sẽ lưu lại chúng ta hai cái. Ngoặc kép, hết chương.